Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCN Chuyện Audio Tiên Hiệp. Đây là tập 6 của Thiên Đạo Đồ Thư Quán, tác giả Hoành Tảo Thiên Nhai. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Đứng giữa đồ thư quán rộng lớn, nhìn quanh tầng tầng lớp lớp thư tịch quen thuộc, Trương Huyền cảm thấy tâm can như sôi sục. Trận chiến cuối cùng, vì ngăn chặn thần giới sụp đổ, hắn đã đưa đồ thư quán trong đầu ra, dung hợp toàn bộ với thiên đạo. Nơi đây chính là thế giới mới được tạo ra sau đó, mượn đại pháp lực cô đọng mà thành, ẩn chứa ba loại lực lượng. Thiên đạo hữu khuyết, thiên đạo hữu tự và thiên đạo tự nhiên. Đây là một kiện pháp bảo nghịch thiên, hoàn toàn thuộc về hắn. Nó không những chỉ có thể nhìn thấu được thiếu hụt mà còn nắm giữ sức mạnh tự động thôi diễn công pháp, tạo hóa ngũ hành, ổn định tự nhiên, uy lực là vô cùng to lớn. Nhưng chỉ có điều, thiên đạo này là của thế giới mới, không phải là của nguyên thế giới. Chính vì như vậy, khi đến đây, hắn thực sự bị áp chế, không cách nào có thể sử dụng được nó. Không ngờ chỉ cần hấp thu một tia thiên mệnh nguyên lực kia đã có thể khôi phục lại. Không lẽ thiên mệnh nguyên lực chính là cầu nối giữa thiên đạo thư viện và thiên đạo nguyên thế giới sao? Chỉ cần không ngừng hấp thu, chẳng phải hắn có thể treo đầu dê bán thịt chó, dùng thiên đạo thế giới mới thay thế cho nguyên thế giới sao? Nếu thực sự như vậy, quả thực là nghịch thiên á. Cố nén sự kích động trong lòng, Trường Huyền khẽ vươn tay. Một quyển sách chậm rãi bay tới, rơi vào lòng bàn tay hắn. Nhẹ nhàng mở nó ra, hắn cúi đầu nhìn xuống. Chữ viết thì mơ mơ hồ hồ, tựa như trăng trong nước, hoa trong gương, nhìn đúng là không rõ. Xem ra, do thiên mệnh nguyên lực hấp thu chưa đủ rồi. Trương Huyền thầm đoán. Tinh thần khẽ động, hồn lực ngưng tụ nơi đầu ngón tay, tiếp tục bắt lấy những luồng nguyên lực đang tản mát ra xung quanh. Ở đây có biết bao nhiêu người đang hấp thu, trên cửu long trụ kia cũng đâu có tên của hắn, hút nhiều hay ít, căn bản đâu có ai biết rõ. Một đạo thiên mệnh nguyên lực men theo mi tâm tiến vào bên trong đồ thư quán. Ngay sau đó, trước mắt hắn như được thắp sáng bởi một ngọn đèn cực kỳ lớn, không gian trống rỗng bỗng nhiên trở nên sáng chói. Trường Huyền cúi đầu nhìn xuống, chữ viết trên thư tịch quả nhiên đã rõ ràng hơn một chút. Hay quá, xem ra suy đoán của ta không sai. Thiên mệnh nguyên lực này quả nhiên có thể giúp đồ thư quán kết nối với thiên đạo của nguyên thế giới. Trường Huyền mừng rỡ trong lòng. Trước đây, hắn thực sự là lo lắng, chỉ dựa vào bản thân thôi, cho dù có là chủ nhân của thế giới, cũng khó lòng có thể mau chóng cuột khởi. Giờ đây, hắn đã có thể sử dụng thiên đạo thư viện rồi, còn làm cái tên chăn ngựa để làm gì nữa? Đương nhiên là phải làm vạn thế chi sư. Sao? Thế giới này chưa có? Được, vậy thì hắn sẽ là người đầu tiên. Giống như Khổng Tử năm xưa, chế định trật tự mới, nắm giữ đạo lý của vạn thế. Trong lòng đã xác định mục tiêu. Trường Huyền cố nén sự kích động, khống chế số lượng, mau chóng hấp thu thiên mệnh nguyên lực đang tản mát ra xung quanh. Từng đạo lực lượng tinh thuần tiến vào bên trong mi tâm, hóa thành dưỡng chất, âm thầm bồi dưỡng thiên đạo thư viện. Nhờ có những lực lượng này, nó đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, dần dần thích ứng với nguyên thế giới, dùng hợp lại thành một bộ phận của thế giới này. Tuy đây chỉ là kết nối sơ bộ, nhưng chỉ cần chờ nó phát huy ra uy lực vô tận, hắn có thể tùy ý sử dụng rồi. Cùng với việc chữ viết trong đồ thư quán càng ngày càng rõ, lượng thiên mệnh nguyên lực bị hấp thu cũng càng ngày càng nhiều. Hai đạo, ba đạo, mười đạo, một trăm đạo. Với nguyên võ giả, việc hấp thu thiên mệnh nguyên lực phụ thuộc vào kích thước của nguyên trì. Nguyên trì mà không đủ lớn, dù rằng muốn hấp thụ cũng không thể nào. Giống như ăn cơm, dạ dày của ngươi không đủ lớn, thì dù rằng thức ăn có ngon đến mấy thì ngươi cũng đâu có ăn được nhiều. Nguyên chỉ là có hạn, nhưng thư viện thiên đạo thì đúng là vô hạn. Hấp thụ hơn trăm đạo thiên mệnh nguyên lực vẫn như là muối bỏ biển vậy, cứ như đổ một chậu nước vào biển khô, đâu có tác dụng gì nhất định. Đến thời điểm này đã làm rõ ràng được hàng trăm quyển sách, nhưng mà so với toàn bộ thư viện, tác dụng của nó cực kỳ nhỏ bé. Tuy nhiên, chỉ cần có nguồn nước, dù rằng vực sâu đến mấy cũng có thể lấp đầy. Để xem thiên mệnh nguyên lực này có thể giúp ta khai mở nguyên trì, cùng với đó chữa lành được thương tích hay không. Lực lượng phản vệ 5 ngày trước khiến cho hắn bị thương rất nặng. Nếu như không phải là dung hợp lực lượng bất tử của tiểu hoàng kê, đừng có nói là đi chăn ngựa, đi lại thì cũng khó. Kiểm soát thiên mệnh nguyên lực, một phần vào thư viện, một phần lại chạy dọc theo kinh mạch. Thư viện thiên đạo có thể sử dụng là một điều rất bất ngờ. Hiện giờ điều quan trọng nhất là phải tu luyện, phục hồi lại sức mạnh, như vậy không cần phải luôn luôn che giấu nữa. Thiên mệnh nguyên lực quả thực dịu dàng hơn nguyên khí rất nhiều, chảy ở trong cơ thể của hắn không hề gây hại, nhưng mà cũng không thể nào chữa lành được thương tích. Quan trọng hơn nữa là sau khi chạy cả một vòng, không thấy bóng dáng của Nguyên Trì. Không lẽ, với tư cách là một người ngoài, thể chất khác biệt, lại không có Nguyên Trì sao? Không nên như thế chứ. Không ổn rồi, có lẽ vẫn cần phải học công pháp. Thử vài lần rồi vẫn chẳng có kết quả gì, Trương Huyền đành phải ngừng tìm kiếm. Không biết phương pháp tìm ra Nguyên Trì, không có bí kíp, chỉ dựa vào mò mẫm thôi, đâu phải là lựa chọn tốt nhất. Ê, thôi bỏ đi, cứ tiếp tục hấp thu thiên mệnh nguyên lực vào thư viện vậy. Cơ thể không thể nào chứa, nhưng mà không thể nào lãng phí cơ hội hiếm có này được. Trương Huyền tập trung tinh thần, mau chóng nắm lấy thiên mệnh nguyên lực rực rỡ ngay trước mắt. Ở phía xa, trên khán đài gần võ đài, Phó Viện trưởng Vu Văn Châu và mười mấy vị trưởng lão, vài chục vị lão sư ngồi thành hàng. Ai nấy chăm chú nhìn những cái tên sáng láng ở trên chín cột trụ, đầy sự hy vọng. Đây chính là hoạt động bắt người trước cột phổ biến hàng năm của Bạch Nham Học Viện. Sau khi tân sinh hấp thụ thiên mệnh nguyên lực, thiên phú của họ sẽ hiện rõ. Các lão sư và trưởng lão không bỏ lỡ cơ hội này, mục đích là để chiêu mộ ngay khi phát hiện ra thiên tài, thu nhận làm môn sinh. Học viên chọn được lão sư tốt, việc tu luyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Lão sư có học viên giỏi cũng sẽ thu được rất nhiều tài nguyên, danh tiếng thì đúng là tốt hơn, cả hai bên đều có lợi. Nhìn thiên mệnh nguyên lực tràn ngập trời, có một lão giả áo vải cười cười vuốt râu, không kìm được mà cảm thán. Cha cha, không biết năm nay sẽ xuất hiện bao nhiêu thiên tài đây? Người nói là đại trưởng lão của Bạch Nham Học Viện, Nhiễm Thanh Hư. Năm ngoái xuất hiện hơn 800 người bát phẩm, hơn 100 người thất phẩm, đến cả lục phẩm cũng có 50 người. Đó là năm thu hoạch phong phú nhất trong những năm gần đây. Còn năm nay chưa chắc đã bằng được. Lão giả ngồi cách đó không xa cũng chậm rãi nói. Đây là nhị trưởng lão, Ngô Lưu Vân. Không hẳn đâu. Ta nghe nói Mạc Yên Tuyết của Mạc Gia có thiên phú rất cao. Dù rằng chưa kiểm tra, nhưng việc khai phá Nguyên Trì đã phải tiêu tốn không ít tài nguyên rồi, khiến cho Mạc Gia gần như chịu đựng không nổi. Tài nguyên càng nhiều, Nguyên Trì càng vững chắc. Đó là điều mà chúng ta đều biết mà. Có lẽ thiên phú của nàng ta không tệ đâu. Nhiễm Thanh Hư nói. Ừ, đúng rồi. Dư Tiểu Ngư của thành chủ cùng với Lưu Minh Nguyệt của Lưu Gia cũng đúng là không kém. Giờ chỉ chờ xem cụ thể đạt được phẩm chất nào thôi. Ngô Lưu Vân gật đầu. Kìa nhìn kìa, bọn họ đã hấp thụ xong thiên mệnh nguyên lực, cửu long trụ bắt đầu nhấp nháy rồi. Khi hai người đang trò chuyện, chín cột trụ cao lớn đột nhiên sáng lên cùng lúc. Điều này có nghĩa là đã có người hấp thụ hoàn toàn một đạo thiên mệnh nguyên lực, sắp xuất hiện cái tên thiên tài đầu tiên và thành tích của người đó. À, khá lắm, khá lắm. Ta nghĩ đó là Mạc Yên Tuyết. Không nhất định đâu. Dư Tiểu Ngư tuy nhìn có vẻ đơn thuần, nhưng thiên phú tu luyện không kém. Khả năng cao chính là nàng ấy. Không không, ta cược Lưu Minh Nguyệt. Thấy cảnh này, các lão sư cũng đã xuất hiện tranh cãi. Phó viện trưởng nghĩ sao? Nhiễm Thanh Hư quay đầu nhìn Vu Vân Châu đang ngồi yên ở giữa, muốn nghe ý kiến của lão. Viện trưởng không có mặt, là lãnh đạo cao nhất của Bạch Nham Học Viện ở đây, lại kích hoạt thiên mệnh bàn, dẫn thiên mệnh nguyên lực tới. Nếu như nói ai có tư cách nhất, không ai khác ngoài lão ấy. Nghe nói, các lão sư khác cũng đã ngừng tranh cãi, đồng loạt nhìn qua, muốn nghe xem cao kiến của phó viện trưởng. Vu Vân Châu mỉm cười. Ta nghĩ chính là Mạc Yên Tuyết. Thiên phú của nàng ấy chưa chắc là hơn Dư Tiểu Ngư và Lưu Minh Nguyệt, nhưng đúng là ổn trọng nhất. Vậy cho nên có lẽ là người đầu tiên luyện hóa ra thiên mệnh nguyên lực rồi. Tu luyện, thiên phú là một phần, tính cách cũng cực kỳ quan trọng. Mạc Yên Tuyết rõ ràng là ổn trọng hơn, nếu như mà có thành tích thì chắc chắn nàng ấy phải đầu tiên. Ta đồng ý với phó viện trưởng. Nhiễm Thanh Hư cười cười, chưa dứt lời đã thấy cột đá chính bắc sáng lên, sau đó mờ dần, có một vài chữ hiện lên trên đó như là khắc vào trong. Tên: chưa ghi nhận. Luyện hóa: một đạo. Cái gì thế kia? Chưa ghi nhận? Thế này là thế nào? Không lẽ nói người vượt qua Mạc Yên Tuyết là người đầu tiên luyện hóa thiên mệnh nguyên lực nhưng mà lại khiêm tốn không tham gia kiểm tra sao? Cùng lúc nhìn nhau, tất cả mọi người lại ngẩn ngơ. Trên lôi đài hôm nay có hơn 3.000 nam thanh nữ tú tham gia tuyển chọn. Mỗi một người đều là thiên tài đã mở ra nguyên trì, đồng thời hấp thu thiên mệnh nguyên lực, cạnh tranh lẫn nhau. Kết quả kẻ thành công lại là một người không có ghi danh sao? Nghĩa là thiên mạng thực sự lại không ở trên lôi đài? Thật hay giả vậy? Có thể được điểm danh tham gia sơ tuyển, học viện đương nhiên đã phải sàng lọc qua, cũng có nghĩa là đám người ở trên đài tỷ lệ thiên phú phải cực kỳ cao, số lượng cũng rất nhiều. Vốn tưởng rằng hạng nhất sẽ xuất hiện ở trong đó, hoàn toàn không ngờ lại bị người ta cướp mất. Đám người cùng nhau nhìn xuống dưới đài. Dày đặc chi chít người. Trong 3 tầng, ngoài 3 tầng, có hơn vạn người. Toàn bộ đều đang nhắm chặt mắt hấp thu nguyên lực. Căn bản là đâu thể nào biết được ai thành công, ai không thành công. À, có thể để lại thành tích ở trên Cửu Long trụ. Trước tiên, người này phải là lần đầu tiên tiếp xúc với thiên mệnh nguyên lực. Điều thứ hai, đó chính là thiên tài đã mở ra nguyên trì. Nếu như không, cho dù là hấp thu cũng không thể nào dung nạp được. Sớm muộn gì thì cũng sẽ tiêu tán thôi. Vũ Văn Châu cố nén sự lúng túng, nói. Đám người kia cũng gật đầu. Chỉ có người lần đầu tiên tiếp xúc với thiên mệnh nguyên lực mới để lại vết tích. Vì vậy, có thể bỏ qua hết thầy những học sinh cũ. Nếu như lại thêm điều thứ hai, có thể thấy được trong danh sách bị loại khỏi vòng 1, thực sự đã có một thiên tài vượt qua cả Mạc Nhàn Tuyết. Không ở trên lôi đài, chỉ đơn thuần dựa vào hấp thu nguyên lực mà thôi, tốc độ lại mau chóng như vậy. Một khi người lên đài rồi, sẽ mạnh mẽ đến đâu chứ? Cũng chưa chắc. Hiểu được cách nghĩ của mọi người, Nhiễm Thanh Hư vẫy vẫy tay. Chỉ là một đạo thiên mệnh nguyên lực, hấp thu nhanh cũng không đại biểu cho thiên phú cao. Cái quyết định thành tích sau cùng chính là dung lượng của nguyên trì. Đại trưởng lão nói rất đúng. Chỉ là luyện hóa một đạo thôi, tính ngẫu nhiên quá cao. Ví như thiên mệnh nguyên lực phù hợp với thể chất, nguyên trì lại không bài xích, hoặc giả đạo nguyên lực này vừa vặn thích hợp với hắn. Những điều kiện này cũng có thể khiến cho người ta mau chóng thành công, không có nghĩa lý gì cả. Nếu như có thể lấy tốc độ như vậy mà luyện hóa hai đạo hoặc là nhiều hơn, thì đó mới đúng nghĩa là thiên tài chứ. Nói tới đây, Ngô Lưu Vân mỉm cười, trong mắt lộ ra thần thái đầy trí tuệ. Mọi người cứ yên tâm đi. Thiên tài chân chính đương nhiên phải ở trên lôi đài. Chúng ta tuyệt đối không có chọn sai. Vẫn còn chưa dứt lời, liền nghe thấy một thanh âm lúng túng vang lên. Nhị trưởng lão, chi bằng cứ nhìn lại Cửu Long trụ, sau đó hắn nói. Nhìn thì cũng chỉ như vậy thôi, luyện hóa một đạo nguyên lực. Cùng lắm là thiên phú cửu phẩm, có gì mà... ấy. Há miệng lớn, Ngô Lưu Vân nhìn dòng chữ xuất hiện ở trên cột, mí mắt co giật một cái, muốn tiếp tục nói gì đó nhưng đã phải im bặt, bởi vì khựng lại, vậy cho nên phát ra một tiếng kêu như con vịt. Lão thấy dòng chữ vừa mới xuất hiện khi nãy, lúc này đã thay đổi rồi. Danh tính: chưa ghi nhận. Luyện hóa: hai đạo. Cái gì? Tốc độ nhanh chóng như vậy? Trước mắt tối sầm, Ngô Lưu Vân chỉ cảm thấy mặt mày nóng hừng hực, dường như là bị người ta hung hăng tát cho một cái. Người vừa mới mở miệng nói rằng mình sẽ không chọn sai đâu, luyện hóa hải đạo đó mới chính là thiên tài. Kết quả là gì? Tên này đã làm cho người một cú... ngay lập tức. Người có cần phải nhanh như thế không? Không sao, không sao. Hải đạo mà thôi. Chỉ có thể nói đây là thiên phú cũng được. Nhưng mà các thiên tài chân chính thì đúng là còn xa lắm. Ngô Lưu Vân nghiến răng nghiến lợi, có chết cũng không thừa nhận. Năm đó, ta cũng có thể ở trong khoảng thời gian ngắn mà luyện hóa ra 4 đạo nguyên khí cơ mà. Từ đó mới nhất cử thành danh. Vào lúc này, âm thanh lúng túng kia lại vang lên lần nữa. Bây giờ thì đúng là 4 đạo rồi đó. Mí mắt Ngô Lưu Vân nhảy lên lần nữa, chỉ hận không thể nào chui vào lỗ. Thành tích hai đạo trên trụ đá khi nấy, lúc này quả nhiên đã biến thành 4 đạo rồi. Sáng chói mắt chiếu rọi khắp nơi. chỉ trong có vài hơi thở ngắn ngủi đã có thể luyện hóa ra 4 đạo thiên mệnh nguyên lực. Người này thực sự đang ở dưới đài mà không phải là ở trên đài sao? Nhịn cả nửa ngày, Ngô Lưu Vân lần nữa mở miệng. Chỉ dựa vào hấp thu lực lượng tàn mát đã có thể thành công xung kích thất phẩm. Thiên phú của người này quả thực cũng rất mạnh. Nhưng mà... đáng tiếc. Tại sao nhị trưởng lão lại nói như vậy? Còn một lão sư khác hiếu kỳ nhìn ông. Nếu như là thiên phú thất phẩm thì tại sao lại đáng tiếc? Ngô Lưu Vân phất tay áo, ngồi cực kỳ nghiêm chỉnh, tản phát ra khí thế siêu nhiên. Hấp thu thiên mệnh nguyên lực lần đầu tiên hiệu quả rất tốt, nhưng mà lần thứ hai thì sẽ giảm dần đi. Lần thứ ba gần như chẳng còn tác dụng gì cả. Điểm này chắc không cần ta phải nói, mọi người cũng đã hiểu rõ rồi. Đám người gật đầu. Cũng chính vì nguyên nhân này mới phải đánh giá nguyên trì cho học sinh mới thu nhận. Ngô Lưu Vân nói tiếp. Cửu Long Trụ vừa có thể cùng với mệnh bàn tạo thành trận pháp hấp thu thiên mệnh nguyên lực, cũng có tác dụng như là tâm chắn để nguyên lực không dò dỉ ra. Cũng vì như vậy, cái gọi là đánh giá đều được cử hành ở trên lôi đài. Cho dù là có tản mát ra một ít lực lượng bên ngoài, cũng chỉ là cực kỳ ít thôi. Cộng hết thầy lại, chỉ sợ cũng chưa đến 10 đạo đâu. Người này một hơi đã hấp thu được 4 đạo rồi. Theo như ta thấy, đã gần đến cực hạn của hắn. Cho dù là muốn tiếp tục hấp thu, cũng chưa chắc đã có nhiều nguyên lực như thế đâu. Thực lực tự thân chưa đạt đến cực hạn, chỉ vì nguyên khí không đủ mà phải dừng lại. Đây không phải là một chuyện đáng tiếc hay sao? Cái này cũng đúng à. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Có thể nghĩ ra cách gì giúp cho hắn một chút được không? Thiên tài bậc này không thể nào mai một như thế được. Đám người xung quanh lộ ra vẻ gấp gáp. Đường đường thiên tài vì không được chọn vào lôi đài mà bị chết yểu trong lần đầu tiên hấp thu, thực sự khiến cho người ta vô cùng tiếc nuối à. Ai, đã quá muộn rồi. Ngô Lưu Vân lắc đầu. 4 đạo, chỉ sợ đã là cực hạn của hắn. Cho dù là bây giờ muốn tiến bộ, cũng là khó khăn à. Vẫn còn chưa dứt lời, 9 cột trụ cùng lúc lấp lóe, con số đã cố định ở trên cây cột phía bắc khi nãy đột nhiên phát ra những tiếng kêu khè khẽ và lại còn điên cuồng rung động. 5 đạo, 6 đạo, 10 đạo, 16 đạo. Cực kỳ nhanh, còn nhanh hơn cả lật mặt nữa. Ngô Lưu Vân triệt để ngẩn người ra. Cái này còn có thể gọi là đánh giá nguyên trì sao? Những lần đánh giá thông thường có thể luyện hóa nhanh như thế sao? Thế này là thế nào? 16 đạo sao? Đây là thiên phú ngũ phẩm mà. Hắn vẫn còn chưa có lên đài, đã có thể xung kích ngũ phẩm rồi. Không chỉ là lão ta ngẩn ra, những lão sư khác thấy như vậy, toàn bộ đều cảm thấy đầu óc không đủ dùng, thực sự là muốn nổi điên lên. Họ đã gặp qua rất nhiều người có thiên phú, nhưng đây chính là lần đầu tiên gặp được người có thiên phú như thế này. Cái này không phải là luyện hóa nguyên lực, mà là đang trắng trợn cướp bóc. Dường như vẫn còn chưa đạt tới cực hạn đâu. Lúc mọi người vẫn còn đang chết lặng ở đó, lại có một người hô lên. Đám người này lần nữa ngẩng đầu lên nhìn, ngay cả tâm trạng nói chuyện cũng chẳng còn nữa. Chỉ thấy ánh sáng chói mắt trên cùng của Cửu Long Trụ, con số 16 vẫn chưa phải là con số cuối cùng. Chỉ cần chớp mắt một cái thôi, lại tiếp tục vọt lên. Trong nháy mắt đã trở thành 20, 30, 50. Đến một phút, đạt đến 100. Không lẽ Bạch Nham học viện ta sắp có một vị thiên tài nhất phẩm sao? Không biết là qua bao nhiêu lâu, một thanh âm run run rẩy rẩy vang lên. Toàn bộ võ trường yên tĩnh đến nỗi tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Thiên tài nhất phẩm, nguyên chỉ có thể luyện hóa được 256 đạo nguyên lực, mặc dù con số của người này vẫn có một chút khoảng cách, nhưng người phải biết rằng hắn đang ở dưới đài. Ở dưới đài miễn cưỡng hấp thụ đã có thể luyện hóa ra hơn 100 đạo rồi. Một khi hắn đi lên trên đài có thể luyện hóa ra được hơn 200 đạo, liệu có khó lắm hay không? Không được rồi, không được rồi. Nếu như có thể, phải nhận làm học sinh mới được. Hiểu rõ điều này, ánh mắt của tất cả mọi người đột nhiên sáng lên. Thiên tài nhất phẩm thiên phú siêu cấp, nếu như mà có thể nhận được làm học sinh, vậy thì vị lão sư này, cái gì cũng không cần làm, chỉ nằm thôi thì cũng thắng. Hết chương. Hết tập 6, mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện.